Bá Y Thiên Hạ, chương 237, Hải tộc Trung Đoan Tề tương tụ, gocchuyenaudio.com. Nghe Đoạn Vân nói thế, Nhân Ngư công chúa Ngải Vi Nhi nhất thời bị Đoạn Vân làm cho hoàn toàn mất phương hướng. Vốn nàng cho rằng, Đoạn Vân nhất định sẽ phải đem giấu nàng thật kỹ, tuyệt đối sẽ không để cho hải tộc phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nhưng, chiếu theo những gì Đoạn Vân nói, nàng có cảm giác nam nhân trước mắt này dường như không phải đang nói giỡn, mà hình như hắn đúng là có thực lực này. Ngươi muốn dẫn dụ hoàng gia gia ta tới nơi này để đối phó với ngươi hả? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngải Vi Nhi hỏi vẻ khó hiểu. Đoạn Vân dâm đãng nhìn vóc người bốc lửa, da thịt mềm mại mát rượi như nước của Nhân Ngư Ngải Vi Nhi cười nói. Lầm rồi, là dụ hắn tới đây để chúng ta đối phó với hắn. Thực lực Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc chắc là rất mạnh, nhưng khi có Đoạn Vân ta ở đây, ngoại trừ thực lực ra, còn có một số lượng đông đảo thủ hạ của ta nữa. Chúng ta nhất định sẽ quần ẩu như đã làm với Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ, đánh cho Ba Nhĩ Hy đặc thành một mớ bèo nhèo bầm dập. Nói cách khác là giống như Tạp Tây Cách Nhĩ vậy đó, cả thân thể sẽ bị lột ra từng miếng khối một. Ngươi không thể đối xử với Hoàng gia gia của ta như vậy được. Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi có vẻ hơi nóng nảy. Nàng có dự cảm nam nhân lúc nào cũng mang theo nụ cười xấu xa trước mắt thật sự có thực lực này, và nhất định hắn sẽ làm như vậy. Đoạn Vân cười nói, nếu ta không nhân cơ hội này làm suy giảm bớt thực lực của các ngươi, sau này ta làm sao chiếm lĩnh được hải giới chứ? Chà, kỳ thật chỉ cần Hoàng gia gia của ngươi đem ngươi gả cho ta, ta đây đương nhiên sẽ là con rể của Bắc Hải, như vậy chúng ta sẽ là người một nhà, cũng không cần phải ngươi đánh ta, ta đánh ngươi nữa. Vậy ta đây gả cho ngươi, được chưa? Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngải Vi Nhi bất ngờ bật thốt ra vài từ này. Tốt, Đoạn Vân nghe Ngải Vi Nhi nói thế, hứng thú nhìn Nhân Ngư gợi cảm trước mắt, khẽ gật đầu rất hài lòng. Ta, còn lúc này, Ngải Vi Nhi hận không tìm ra được một cái hố để chui vào, mình làm sao đột nhiên lại phun ra một câu như vậy chứ? Mắc cờ chết người đi mất, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ngải Vi Nhi, tên háo sắc Đoạn Vân này chỉ lo nhìn cho no mắt. Hắn cười đều nói, ha ha tiểu nữ, đây là nàng chính miệng nói đó nha, ta không hề ép nàng đâu đó. Ta sẽ nhớ kỹ những lời này đó, nhưng ta muốn nói cho rõ, cho dù nàng có gả cho ta vẫn muốn chiếm lĩnh hải giới như thường. Chỉ có điều ta sẽ tận lực dùng một phương thức văn minh hơn một chút mà thôi. Nếu có thể dùng phương pháp hòa bình là tốt nhất đấy. Ngải Vi Nhi cắn răng lấy hết dũng khí e lệ nói. Gả cho ngươi thì gả cho ngươi. Dù sao sớm muộn đời này ta cũng phải gả chồng thôi, gả cho ai thì cũng là gả cả. Đoạn Vân cười cười, đang muốn nói chuyện thì Diệp Cô Thành bỗng lắc mình xuất hiện trong phòng. Hắn nói có việc khẩn cấp, thiếu gia, lần này có chuyện lớn rồi. Làm sao vậy? Đoạn Vân thu hồi nụ cười hỏi lại. Lần này Hải Hoàng tự mình đến rồi. Bây giờ đoàn người của họ đã sắp tới Thần Long Đảo rồi. Diệp Cô Thành nói có chút khẩn cấp. Từ, ngươi nói đoàn người bọn chúng. Rốt cuộc có bao nhiêu tên? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại. Thiếu gia, lần này hình như là hai đại hải tộc cao thủ. Họ còn có 5 tên cấp 12 và trên 100 tên hải tộc võ sĩ cấp 11. Diệp Cô Thành trả lời. Nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát nói. Người ý muốn nói là họ có 5 tên, gocchuyenaudio.com, cấp 12 sao, Bắc Hải bộ tộc làm sao có thể có tới 5 tên cấp 12 nhỉ? Chẳng lẽ là Đông Hải cũng tham gia vào đây? Chắc đúng vậy, trong 5 cao thủ cấp 12, có một tên gia hỏa có năng lượng cùng cấp bậc với Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ, phỏng chừng chính là tên Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương ở Đông Hải đó. Về phần 4 tên khác, có một tên cấp 12 hậu giai, có một tên cấp 12 trung giai, 2 tên còn lại là sơ giai. Diệp Cô Thành trả lời, Đoạn Vân nhíu nhíu mày, lắc đầu rồi nói, mẹ kiếp, phòng trừng cả đám này đã là một nửa trung đoan của hai đại hải tộc rồi. Còn lúc này, Âu Đặc Tư truyền tấn tin tức cho Đoạn Vân. Chủ nhân, trung đoan của hai đại hải tộc vừa tụ tập với nhau một giờ đại lục trước, bây giờ đột nhiên bay về phía chúng ta. Ta nghĩ mục tiêu của họ chính là Á Cương Thành đó. Dựa theo lộ tuyến của họ bây giờ, họ sẽ trực tiếp lướt qua Thác Bất Đồ đảo, rồi đánh thẳng vào Á Cương Thành. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân dùng thần niệm ra lệnh. Âu Đặc Tư, ngươi bảo toàn bộ lực lượng ở Thần Long Đảo tạm thời che giấu hết đi. Cũng phải cố mà tránh xa họ, giao chiến trên biển đối với chúng ta rất bất lợi. Còn nữa, sau khi chúng đi vòng qua các ngươi, ngươi cùng 10 đại thần long thông qua truyền tống trận lập tức tới Á Cương ngay nhé. Rõ, Đoạn Vân, bây giờ ngươi còn dám nói mạnh miệng nữa không? Bắc Hải bộ tộc chúng ta đã liên kết với Đông Hải bộ tộc. Ta xem ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo được nữa đây. Ngải Vi Nhi nghe hai đại hải tộc đã liên kết với nhau cùng đối phó với tên bại hoại này, nhất thời vô cùng hưng phấn. Đoạn Vân quay sang nàng cười vẻ tà ác nói, ta vốn là muốn dùng ngươi để dẫn dụ Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc. Thật không ngờ nhỉ, xem ra không cần phải phiền toái như vậy. Liên Na, ngươi chiếu cố tiểu nương từ tương lai của ta nhé. Ta phải đi nghênh đón lão trượng tương lai của ta rồi. Sau đó Đoạn Vân triệu tập một đám trung đoàn của gia tộc, ngoài ra còn ra lệnh báo động toàn quân tăng cường đề phòng, tạm thời đình chỉ ma quỷ thức huấn luyện. Nhìn một đám thủ hạ trung đoàn trước mắt, Đoạn Vân khẽ gật đầu rất hài lòng. Bây giờ thực lực những thủ hạ này đều rất mạnh. 100 tên hải tộc có lực lượng cấp 11, chúng ta có thể dùng binh lính đánh hội đồng chúng. Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Cấp 12 hà, toàn là bao cát, chúng ta dùng nó để luyện binh. Về phần cấp 13, hắn chỉ là cấp 13 ở ngoài biển thôi, nhưng khi lên bờ thì chắc sẽ có chút ảnh hưởng. Bây giờ, đám trung đoàn vũ lực cốt cán của Đoạn Vân đã cơ bản tập trung hết ở nơi này. Diệp Cô Thành cấp 12 sơ giai, sắp đột phá tới trung giai, đấu khí đã cơ bản dịch hóa, hơn nữa đấu khí của hắn cũng đã tiếp cận chân khí tới 60%. Năm đại ma sùng cấp 12 sơ giai, dưới sự bồi dưỡng của đại lượng dược hoàn, xem ra hoàn toàn coi thường uy áp rồi. 7 đại cuồng chiến sĩ cấp 11 trung giai, đều sắp đột phá tới cấp 11 hậu giai. Cuồng hóa xong có thực lực ở vào khoảng cấp 12 trung giai. 20 gia tộc siêu thần thú cấp 11 trung giai, vừa qua một thời gian huấn luyện kinh khủng, liên tục đều đã cảm nhận được đột phá, sắp đột phá tới cấp 11 hậu giai. 120 thú nhân gia tộc đều là cấp 11 trung giai cả. Tương tự như với đám trung đoàn của hắn cũng có xu thế muốn đột phá rồi. gocchuyenaudio.com Nghĩ đến cuộc đại chiến sắp tới, hơn nữa thực lực đám thủ hạ cũng sắp đột phá cả rồi, vì vậy Đoạn Vân lấy ra thuốc men của mình phân chia cho mọi người. Lần này, Đoạn Vân muốn tận dụng cơ hội tốt này để làm cho trung đoàn lực lượng của mình một lần nữa bành trướng lên một chút. 120 thú nhân hộ vệ, Đoạn Vân cho chúng mỗi người 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan, về phần 20 siêu thần thú, Đoạn Vân cho chúng mỗi thú 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan, 7 đại cuồng chiến sĩ, Đoạn Vân lần này không hề tiếc trực tiếp cho họ một người 2 viên siêu cấp tẩy tùy đan. Đây là lần đầu tiên họ phục dụng siêu cấp tẩy tùy đan, Đoạn Vân phòng chừng có thể làm cho họ trực tiếp trở thành cấp 12. Cho dù không thể trở thành cấp 12, nhưng chắc chắn cũng phải đạt tới cấp 11 đỉnh giai. Khi vừa cảm nhận được đám hải tộc đã lướt qua Thác Bất Đồ đảo, một đám thần long từ thần long đảo cũng thông qua truyền tống trận chạy tới Á Cương Thành. Lần này tới đây, ngoại trừ Âu Đặc Tư, Ni Khả, Mạt Khắc và 10 đại thần long, còn có 50 thần long thực lực đạt tới cấp 11 sơ giai. Chủ nhân, lần này bởi vì trung đoàn của quân địch hơi nhiều, do đó ta đem thêm 50 thần long có thực lực cường hãn tới đây luôn. Âu Đặc Tư cung kính nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân hài lòng nhìn 50 người trước mắt, nhìn qua đủ loại nam nữ khoảng 20 mấy tuổi, nói. Tốt, phản ứng rất nhanh, hải tộc vừa lướt qua Đắc Lý Lạp là các ngươi đã tới đây rồi. Mặc dù hải tộc bay không nhanh lắm, nhưng ta nghĩ, khoảng 20 phút nữa, họ sẽ tới đây đó. Uống thuốc vào trước đi, mẹ kiếp, lần này thực lực chúng ta sẽ được đề cao bao nhiêu nữa đây? Ha ha, 10 đại thần long tuy vừa dựa vào dược hiệu đạt tới cấp 11 đỉnh giai, nhưng lần này Đoạn Vân vẫn tiếp tục cho họ mỗi rồng một viên siêu cấp tẩy tùy đan. Âu Đặc Tư, Ni Khả, Mạt Khắc cộng với 5 đại ma sủng đã lâu chưa phục dụng thuốc men rồi. Họ đột phá tới cấp 12 đều là dựa vào việc đánh nhau rất phi nhân tính. Do đó lần này, Đoạn Vân cho họ một vài thứ thuốc mới. Mỗi người một viên thành thần hoàn. Thành thần hoàn dùng năng lượng trên thân thể long thần tạp tây cách nhĩ làm dược liệu chính, rồi phối hợp với đại lượng những cực phẩm trong số cực phẩm dược tài luyện chế thành. Dược lực của một viên thành thần hoàn mạnh gấp 2 lần tẩy tùy đan, nhưng gấp 2 cũng có nghĩa là 1 cộng 1 là 2. Một viên thành thần hoàn cộng thêm với uy áp cường độ cao kích thích có thể làm cho họ trực tiếp trở thành cấp 12 trung giai. Về phần 50 thần long cấp 11 mặc dù cũng vừa phục dụng đặc cấp tẩy tùy đan xong, nhưng vì sắp có đại chiến, sẽ có rất nhiều uy áp. Do đó, Đoạn Vân cũng hào phóng một chút cho chúng mỗi rồng một viên đặc cấp tẩy tùy đan. Có đột phá được tới trung giai không thì phải tùy vào chúng thôi. Thiếu gia, bây giờ họ đã bay tới chỗ bầu trời rừng rậm tinh linh A Nhĩ Ti Tư rồi. Diệp Cô Thành bẩm báo, text được lấy tại chuôn phao. VN Đoạn Vân khẽ gật đầu, xoay xoay cái không gian giới tử của mình, ra lệnh. Họ đã tới nội bộ A Nhĩ Ti Tư chúng ta rồi, chúng ta đơn giản sẽ chờ họ trên thành tường. Dù sao thực lực bình thường cũng không có thể đánh vỡ được hệ thống phòng ngự của Á Cương Thành chúng ta. Truyền lệnh cho địa tinh pháo thủ và sư đoàn nanh sói đóng ở thành tường, những đơn vị bộ đội còn lại ở. gocchuyenaudio.com hết trong thành đề phòng đột biến. Rõ, đám thủ hạ trả lời rất chỉnh tề. Sau đó cứ như vậy, Đoạn Vân dẫn một đám thủ hạ thực lực cường hãn hướng về phía thành tường bay đi. Chẳng mấy chốc một đám cao thủ hải tộc cũng đã tới ngoài thành Á Cương. Song phương giàn quân, hai quân giao phong, cuộc đại chiến kinh hoàng nhật nguyệt sắp bắt đầu. Cách chương.